Bất Hủ Kiếm Thần, chương 547, 547, sát lục đường bắt đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầu này con rết tuy rằng ngày thường dữ tợn kinh người, nhưng hơn 10 đi theo Đức Xuyên tham chiến tu sĩ, cũng không phải dễ dàng hạng người. Tại Lâm Dịch Thình cầu Hạ Phong Khinh Vũ cũng thu được tư cách bồi hắn xuất chinh trước điện phong tướng chi chiến. Như vậy không ít tu sĩ đúng vậy Mộc Thanh cùng Phong Khinh Vũ sư huynh muội quan hệ, sinh ra hoài nghi, giấy lên hừng hực bát quái chi hỏa thành lén lúc rỗi rãnh đề tài câu chuyện. Lúc này đây giang hộ Mạc Phủ xuất chinh nhân số cũng không nhiều, Kim Đan kỳ có 10 người, Nguyên Anh kỳ cũng chỉ có 8 người. Vốn là Càn Thiên đều cùng Tiêu Diệp đều bị Lâm Dịch chém rơi, Đức Xuyên trong lúc nhất thời cũng mất tâm tình lại đi chọn lựa ra hai cái tu sĩ, chỉ có thể mang theo cái này đội hình xuất phát. Làm hắn có chút an tâm chính là Mộc Thanh tồn tại. Nguyên Anh đại tu sĩ trong lúc đó tranh đấu, Đức Xuyên đã không ôm có bất kỳ hy vọng nào. Nhưng giang hộ Mạc Phủ đối với Trinh Di phó tướng quân vị trí, vẫn là tình thế bắt buộc. Chỉ là chẳng biết tại sao, Đức Xuyên tổng cảm giác trong lòng như là bị tầng một vẻ lo lắng bao phủ ở, hơn nữa càng ngày càng nặng tựa hồ lâm vào một cái kinh hãi trong bẫy dập. Tại sao có thể như vậy? Đức Xuyên tim trong cũng không thoải mái. Loại cảm giác này đối với hợp thể đại năng mà nói tuyệt không phải không có lửa thì sao có khói. Hợp thể đại năng đúng vậy tâm tình tu luyện vô cùng coi trọng, đối với bất chắc việc hầu như đều có tâm huyết dâng trào cảm giác, nhưng nếu là địch nhân thủ đoạn cường ngạnh, nói trước đem ý đồ che lại cũng sẽ xảy ra hiện bất cứ dị thường nào, Đức Xuyên cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Đức Xuyên lúc này cũng không biết bất an của hắn cảm giác tựu là đến từ Lâm Dịch. Mà Lâm Dịch bản thân không còn có lừa bịp hợp thể đại năng cảm ứng năng lực, nhưng đan điền trong thần bí đoạn kiếm lại hoàn mỹ đem ý đồ của hắn che lại, làm cho hết thảy đều phảng phất đang ở trong sương mù, như ảo tựa như thật. Liền thần côn thiên hoàng cung cấm địa chủ nhân còn dự đoán không đến Lâm Dịch vị trí, Đức Xuyên mặc dù có lòng huyết lai chiều cảm giác nhưng chỉ là linh quang vừa hiện. Ngày thứ hai, trăm chân con rết tốc độ phi hành cực nhanh, chỉ dùng một ngày, Lâm Dịch bọn người liền chạy tới thiên hoàng cung. Xa xa trông thấy cái cung điện này, Lâm Dịch cũng không cấm sinh lòng cảm thán. Đây mới thật sự là cung điện tráng lệ, rộng lớn đại khí, mỗi cái kiến trúc trong lúc đó diêm răng cao mổ, các ôm địa thế, có vẻ bố cục xâm nghiêm, bố trí chi lòng của người ta suy nghĩ vô cùng kín đáo. Rất nhiều kiến trúc tài liệu, đều là sử dụng kim loại hiếm chế tạo mà thành, mà những tài liệu này, đúng là rèn ra linh khí cần vật, có chút vẫn là đan khí nhất định, theo điểm này, cũng có thể gặp nhìn ra tiên đảo thiên hoàng quyền nặng phú quý dáng dấp. Nhưng vào lúc này, Đức Xuyên chậm rãi nói, trước mặt chính là Thiên Hoàng Cung, đến Thiên Hoàng Cung, không thể so với bên ngoài, hết thảy đều thu liễm một chút, bằng không mạng nhỏ khó bảo toàn. Ngoài ra ta chỉ dặn một việc, Thiên Hoàng Cung có một chỗ cấm địa, nghìn vạn không cần đi nếm thử tìm kiếm, bằng không cho dù ngươi là Thiên Hoàng đại nhân nhi tử cũng khó thoát khỏi cái chết, ai cũng cứu không được các ngươi. Lâm Dịch ánh mắt chớp động, cơ hồ là trong nháy mắt liền ở trên không trong gặp được Đức Xuyên nói một mảnh kia địa vực. Bởi vì quá rõ ràng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Toàn bộ Thiên Hoàng Cung bên trong, đa số đều có sinh mệnh khí tức, thậm chí có nhiều chỗ sinh mệnh ba động vô cùng cường hãn, không cần đã từng nhìn, đều biết chỗ đó nhất định là một tôn hợp thể đại năng. Trải rộng sinh mạng một tòa thật to Thiên Hoàng Cung, nhưng tại xa hướng tây bắc trong một cái góc có một mảnh kinh khủng âm trầm đen kịt khu vực. Một mảnh kia khu vực tựa hồ cũng có rất nhiều hoa cỏ cây cối, nhưng chẳng biết tại sao chính là cho nhân một loại tĩnh mịch cảm giác. Không riêng gì Lâm Dịch nghe tới Đức Xuyên nói xong câu đó, đồng thời con rết trên mỗi một cái tu sĩ, đồng thời cũng gặp được khu vực. Hùng hãn xấu xí trăm chân con rết lúc phi hành, nguyên bản khí vụ lượn lờ, sát khí tận trời, nhưng mà tới gần Thiên Hoàng Cung thời điểm, phách lối dáng vẻ bệ vệ, lại đột nhiên biến mất lên, cả người mơ hồ run rẩy tản ra từng đợt sợ hãi đích tình tử. Lâm Dịch trong lòng phạm nổi lên nói thầm thầm nghĩ. Chẳng lẽ Thiên Phủ Tinh Quân ở nơi này cái gì cấm địa bên trong? Truyền thuyết Thiên Phủ Tinh Quân hạ lạc chỉ có tiên đảo một số ít tu sĩ biết được, Đức Xuyên khẳng định là một cái trong số đó. Hơn nữa đến nay Lâm Dịch vẫn có một cái nghi vấn, chính là vì gì Thiên Phủ Tinh Quân cùng Vũ Khúc Tinh Quân sẽ bị tách ra, trong này có cái gì ý vị sâu xa bí mật. Theo khoảng cách Thiên Hoàng Cung càng ngày càng gần, Lâm Dịch cảm giác sau cùng bí mật cũng sắp công bố. Lâm Dịch tin tưởng tại Thiên trong Hoàng Cung, nhất định có hắn phải giải quyết vấn đề. Khoảng cách Thiên Hoàng Cung còn có vài trăm thước, lúc này trăm chân con rết lại nói cái gì cũng không dám tiến về phía trước, chỉ là tại chỗ bồi hồi liên tục. Đức Xuyên trầm giọng nói, được rồi, chúng ta xuống phía dưới ngự không phi hành. Nhưng vào lúc này, cách đó không xa lại đi tới hai đội tu sĩ, người cầm đầu đều là hợp thể đại năng. Ba cái đội ngũ đồng thời hướng Thiên Hoàng Cung phi hành, khoảng cách dần dần kéo gần. Đức Xuyên ngoài cười nhưng trong không cười nói. Hai vị đạo hữu đã lâu không gặp. Đây không phải là Đức Xuyên sao, nghe nói đoạn thời gian trước ngươi bị Thiên Hoàng Đại Nhân trách phạt. Ai, lúc đó ta không ở tại chỗ, bằng không định sẽ giúp ngươi cố gắng vài câu. Trong đó một tôn hợp thể đại năng giọng nói quái dị tuy rằng nghe vào như là lấy lòng, nhưng không ai có thể nghe ra trong đó châm chọc ý, Lâm Dịch mắt sắc thấy rõ, người nói chuyện ống tay áo chính in Liêm Thương hai chữ, một người khác ống tay áo in Thất Đinh. Không cần suy nghĩ nhiều, hai người này nhất định là Liêm Thương Mạc Phủ cùng Thất Đinh Mạc Phủ mỗi cái đại tướng quân. Hơn nữa nhìn cái này ba cái Mạc Phủ đại tướng quân tựa hồ lẫn nhau cũng không quá quan tâm thân mật, gặp mặt chỉ là châm chọc khiêu khích. Đức Xuyên lại cười nói. Đa tạ cung đạo hữu, Đức Xuyên tâm lĩnh. Ai kỳ thực lúc này đây ta và Tống đạo hữu không cần thiết có nơi này một nhóm, các ngươi Liêm Thương Mạc Phủ nguyên lại chiêu thượng tại Nguyên Anh kỳ hầu như vô địch, có thể cùng chi chống lại chỉ có Tiên Đảo nhị hoàng tử, ta xem cái này Trinh Di đại tướng quân vị, chỉ có thể cái này giữa hai người đấu võ, mặc kệ thế nào, vẫn là nói trước chúc mừng cung đạo hữu. Cung họ đại năng hừ lạnh nói. Đức Xuyên, ngươi bớt ở giả ngây giả dại, lúc này đây nguyên lại cùng nhị hoàng tử cũng sẽ không tham gia, ngươi chẳng lẽ không biết. Nga, Đức Xuyên khẽ nhíu mày, hỏi ngược lại. Đây là vì sao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng họ đại năng gặp Đức Xuyên vẻ mặt không giống giả mạo, có chút bất đắc dĩ khoát tay nói. Nguyên lại người này khó thành đại khí, không đề cập tới hắn cũng được, về phần nhị hoàng tử gặp nguyên lại không tham gia, hắn cũng không đề được hứng thú, trực tiếp bế quan đi. Bên cạnh Tống họ đại năng đột nhiên nói ra. Đức Xuyên, ta nghe nói các ngươi giang hộ lúc này đây có thể ra một cái không được nhân vật tên gì Mộc Thanh, lúc đó đem Ngạo Thiên cũng giết chết. Hắc hắc, ta xem tiểu tử này 8 phần 10 muốn đoạt đến sau cùng Trinh Di phó tướng quân vị. Câu này lời vừa nói dứt, cái khác hai đại Mạc Phủ phía sau một chút tu sĩ trong mắt hiện lên một chút không cam lòng chi sắc, nóng lòng muốn thử, rất có cùng Lâm Dịch ganh đua dài ngắn ý, nhưng vào lúc này, cung họ đại năng cùng Tống họ đại năng đến kéo ở Đức Xuyên cánh tay, cười to nói. Ba người chúng ta đã lâu không gặp, phải nên thật tốt uống một chén, đi một chút đi. Nói xong, lôi Đức Xuyên liền hướng thiên bên trong hoàng cung bước đi. Cùng lúc đó, Đức Xuyên hướng Lâm Dịch bọn người ý vị thâm trường nói một câu nói. Nơi đây ở vào thiên hoàng cung bên ngoài cung, có thể tùy ý tranh đấu. Lâm Dịch mỉm cười, thầm nghĩ trong lòng. Thực sự là một cái tốt quy củ, xem ra, ta sát lục đường, vừa mới bắt đầu cách chương.